Trọng sinh chi Hàn Kỳ, chương 45, góc truyện audio.com. Hàn Kỳ từ bên kia chạy đến trước mặt Chu Minh Hàm. Tức giận nói, ngươi có bệnh à, lén lút. Chu Minh Hàm nghe xong không khỏi khóe miệng co rút. Y Tân Tân khổ khổ tăng ca làm thêm đến quá nửa đêm không phải vì hôm nay đến xem hắn sao. Còn không cảm kích, vì thế mặc kệ Hàn Kỳ tức giận liền một tay tóm hắn ôm vào trong ngực. Mắng, tiểu vô lương tâm, còn không phải cố ý tới thăm ngươi. Vòng eo nhỏ ôm vào ngực cứ như không có xương. Một tay cũng có thể nắm chặt. Chu Minh Hàm không khỏi buồn bực. Đứa nhỏ này ăn cơm đều để đi đâu vậy? Vì thế không tự chủ được lại nắm thật chặt cánh tay. Thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn hỏi. Như thế nào gầy như vậy? Luyến tiếc ăn sao? Hàn Kỳ bị y làm cho lỗ tai ngứa. Vội vàng tránh ra. Sắc mặt ửng đỏ nói, ngươi làm chi à, đây là trường học, không phải trường học là có thể sao? Chu Minh Hàm đáy lòng một trận nhộn nhạo, hoàn toàn xuyên tạc những lời này. Nói đi, chuyện gì? Hàn Kỳ hỏi, Chu Minh Hàm vô lực, nói, không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao? Ngươi không có việc gì tới tìm ta làm chi? Hàn Kỳ không khỏi kỳ quái, Chu Minh Hàm hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Ngươi không nhìn ra ta kỳ thật đang truy ngươi sao? Được rồi, đối với loại này rùa đen rút đầu phải đem hắn bước đến không đường thối lui mới thôi. Vì thế, hôm nay là lễ tình nhân. Chu Minh Hàm đương nhiên nói. Hàn Kỳ mặt lại đỏ. Có chút ngây ngô, a kia theo ta có cái gì quan hệ? Chu Minh Hàm chán nản. Rõ ràng tiến lên một bước. Hai tay nâng lên mặt hắn. Ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Nói. Ta thích ngươi a, Hàn Kỳ bị động tác của y sợ tới mức sửng sốt. Trợn to mắt nhìn y, Chu Minh Hàm chậm rãi cúi mình. Nhẹ nhàng tại trên môi hắn ấn một nụ hôn. Hàn Kỳ giống như bị điện giật, vội vàng muốn đẩy ra y, Chu Minh Hàm sớm có phòng bị. Lập tức bắt lấy tay hắn giữ chặt phía sau, tay kia thì đỡ đầu của hắn. Đôi môi tại trên miệng tái ma sát, sau đó nhẹ nhàng ngậm hai cánh môi. Vươn ra đầu lưỡi chậm rãi miêu tả liếm liếm, Hàn Kỳ ánh mắt trừng to, chớp cũng không dám chớp một chút, hắn cảm thấy trên môi tê dại, có chút ngứa, Chu Minh Hàm khí tức tại trên mặt hắn thổi quá mang đến một trận ấm nóng xúc cảm. Cảm thấy vô cùng thẹn thùng, hắn muốn tránh ra, nhưng đầu bị y gắt gao đè lại động cũng không được. Hàn Kỳ đỏ mặt lợi hại, đáy lòng có một loại vừa thích vừa sợ hãi tình cảm. Loại này mâu thuẫn nhượng tim hắn không khỏi gia tốc, hai chân đều bắt đầu hơi hơi phát run, hắn cảm thấy chính mình tựa hồ tại chờ mong cái gì. Chính là lại sợ hãi, Chu Minh Hàm lúc này hôn chưa mãn ý lại liếm vài cái cánh môi. Y nhếch môi cậy mở miệng hắn, cường thế lại ôn nhu đem đầu lưỡi dò xét đi vào. Hàn Kỳ rốt cục sợ hãi hai mắt nhắm nghiền. Cắn chặt khớp hàm, rất kỳ quái loại cảm giác này. Trước kia Chu Minh Hàm thậm chí là đời trước Lý Duy Thâm thân hắn đều không có hắn cảm thấy đầu óc của hắn một bên không chịu khống chế muốn trầm. Mê đi xuống, một bên lại không trụ khuyên bảo mình không thể còn như vậy. Không thể đi vào vết xe đổ kiếp trước, đầu lưỡi gặp trở ngại làm ánh mắt Chu Minh Hàm tối sầm. Sau đó tại hàm răng hắn y nhẹ nhàng liếm quá. Hàn Kỳ không tự chủ được sợ run một chút, Chu Minh Hàm đầu lưỡi rời khỏi khẽ cười một tiếng, dọc theo khóe miệng mật mật hôn đến bên tai, lại ngậm mềm mại trắng nõn vành tai nhẹ nhàng mút vào. Một bên mang theo ý cười hàm hồ nói một câu, hảo mẫn cảm, này thật sự không phải cái gì lời hay, tiếp trước Lý Duy Thâm thường xuyên ở trên giường nói hắn mẫn cảm. Hàn Kỳ nhất thời cảm thấy vô cùng mất thể diện. Một trận khí huyết dâng lên, nhấc chân liền hướng giữa hai chân y đá một cái. Tại ấn tượng Chu Minh Hàm, Hàn Kỳ chính là vô hại tiểu bạch thỏ. Y vì thế mà chưa bao giờ phòng bị, chính là lúc hôn đến nhập huynh đệ của y đã hy sinh dưới cái đảo gối của Hàn Kỳ. Chu Minh Hàm nhất thời đau đến nhăn răng, một tiếng đau hô lên, nhịn không được khom lưng xuống dùng hai tay che huynh đệ. Đau đến mặt đều đen luôn. Hàn Kỳ cũng chẹp môi, vành tai bị cắn vừa vặn đều xuất huyết, Hàn Kỳ sờ lỗ tai, xấu hổ buồn bực mắng. Ngươi vô sỉ hạ lưu. Chu Minh Hàm lúc này huynh đệ đau đến khẩn đau. Bị hắn mắng hỏa cũng nổi lên. Y như thế nào vô sỉ hạ lưu? Y không phải hôn hai cái sao? Liên sờ cũng chưa sờ đến. Y lúc này vô cùng muốn cho Hàn Kỳ kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính vô sỉ hạ lưu. Nhưng bất đắc dĩ huynh đệ lúc này thật sự không cấp lực. Đau muốn chết, vì thế hỏa càng vượng. Không tự chủ được liền cả giận nói. Ta hạ lưu vô sỉ. Lý Duy Thâm cho ngươi kê đơn ngươi đều không nói gì. Ta hôn hai cái thành lưu vô sỉ. Ngươi vừa mới không phải say mê sao? Ta vẫn luôn truy ngươi nhìn không ra sao? Cự tuyệt lại còn mời mọc ta? Không phải là muốn chơi ta sao? Nói không thích ta nhưng thỉnh ngươi ăn cơm ngươi đâu cự tuyệt. Hôn ngươi ngươi cự tuyệt. Hay là nói xem ta mỗi ngày đi theo phía sau ngươi ra vẻ đáng thương rất có cảm giác thành tựu. Lời này nói thật sự vô lý. Bởi vì lần nào ăn cơm không phải y cố kéo. Lần nào không phải y cường hôn. Chu Minh Hàm đầu nóng nên cái gì đều nói. Nhưng nói xong liền mơ hồ. Có chút cứng họng, y không nghĩ như vậy. Y chính là rất tức khí lại rất đau. Nhịn không được tưởng phát tiết một chút. Y vừa định nói xin lỗi đã bị Hàn Kỳ đình chỉ. Hàn Kỳ lúc này tức giận đến cả người đều tại phát run. Quả nhiên, đây mới là y, này mới là chân chính Chu Minh Hàm. Trước ôn nhu săn sóc cái gì đều là giả vờ. Trước mặt mới là giống kiếp trước. Vừa rồi chính mình thậm chí có một tia tâm động. Thật sự là không biết nhục. Hắn không cho cơ hội Chu Minh Hàm mở miệng. Lạnh lùng nói. Đúng thế ta chính là người như vậy. Ngươi giờ như thế nào mới nhìn ra đến a ta chính là vẫn luôn chơi ngươi. Chu thị tổng giám đốc mỗi ngày vây quanh ta ta líp pen cảm giác thành tựu. Chu Minh Hàm yết hầu khô khốc. Y muốn nói. Không phải. Ta biết ngươi không phải như thế. Ta vừa rồi nói hưu nói vượn. Nhưng y cái gì cũng nói không nên lời. Hàn Kỳ còn ngại không đủ. Thanh âm một bên phát run vừa nói. Lý Duy Thâm lần đó ai nhờ ngươi đi cứu? Ngươi không biết ta bám Lý Tổng có thể được bao nhiêu tiền sao? Cần ngươi nhiều chuyện, mỗi ngày đi theo ta phía sau. Nói thích ta còn không trả tiền. Ngươi không biết ta thực nghèo sao? Ngươi như vậy cố sức làm chi? Ngươi nhiều cấp ít tiền nói không chừng ta đã sớm lên giường với ngươi không phải sao? Không phải, nếu thực vì tiền ngươi liền sẽ không đem đồng hồ ta ném. Chu Minh Hàm thống khổ tưởng, không khỏi oán hận tại sao mình nhắc lại chuyện kia. Hàn Kỳ một bên dùng ngôn ngữ cay nghiệt nói mình, một bên khổ sở muốn chết. Chờ hắn kịp phản ứng thì nước mắt đã muốn chảy tới bên môi. Ngậm vào mà chua xót, hắn cắn cắn môi, nhẫn tâm nói, hiện tại ngươi cũng nhìn ra ta là người như thế nào đi. Kia còn không nhanh chóng lăn, đừng đi theo phía sau ta ra vẻ đáng thương. Nói xong quay mặt bước đi, Chu Minh Hàm luống cuống, lúc này rốt cục có phản ứng, cũng mặc kệ huynh đệ có đau hay không, cuống quýt xông lên đi ôm trụ hắn, vội vàng hôn tới nước mắt trên mặt, bối rối nói, thực xin lỗi Kỳ Kỳ, thực xin lỗi, ta vừa rồi đầu nóng quá, ta nói hưu nói vượn, ta không nghĩ vậy, thật sự, ta, Hàn Kỳ liều mạng giãy giụa. Hắn nhớ tới kiếp trước đủ loại, khi đó hắn cũng nói thích mình thôi. Chính là đâu, hắn một khóc một bên mắng. Chu Minh Hàm ngươi cái hỗn đản, ngươi cao hứng hống ta một bộ, vừa không cao hứng liền đối ta không đánh tức mắng. Động bất động liền lãnh mặt nhìn ta, nhà các ngươi lên tới vị hôn thê hạ đến bảo mẫu cái gì đều có thể đẩy ta mắng ta nhìn ta khó chịu. Ngươi còn muốn đem ta tặng người. Chính là chó mèo nhà các ngươi đều so với ta có tôn nghiêm. Ngươi chính là hỗn đản, xấu xa, ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta xem ngươi liền cảm thấy ghê tởm. Hàn Kỳ cảm thấy khổ sở trong lòng tới cực điểm, từ trọng sinh sau đã bị hắn áp lực ở trong lòng bất mãn cùng oán hận toàn bộ bùng nổ. Hắn một lần liền mắng cả Chu Minh Hàm kiếp trước ác đi. Chu Minh Hàm cũng khó xử lại đau lòng. Y không biết Hàn Kỳ đang nói cái gì. Y làm sao có thể đánh hắn. Như thế nào sẽ cho phép trong nhà hạ nhân mắng hắn. lại càng không sẽ đem hắn tặng người A, nhưng Hàn Kỳ bi thống ngữ khí cùng vẻ mặt lại không giống như là làm bộ. Này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Đang nghe đến Hàn Kỳ nói hận y, thấy y liền ghê tởm khi. Y khổ sở quả thực không thở nổi. Y chỉ có thể dùng sức đem hắn ôm vào trong ngực không nhịn được giải thích. Thực xin lỗi, là lỗi của ta đều là lỗi của ta. Hàn Kỳ phát tiết một trận sau cảm xúc cũng dần dần ổn định lại. Hắn bình phục một chút hô hấp lạnh giọng nói. Buông, Chu Minh Hàm thấy hắn không hề dãy giụa, có chút do dự nói. Người đáp ứng ta đừng chạy. Hàn Kỳ vẻ mặt cực không kiên nhẫn hướng y dùng lực đẩy một phen. Chu Minh Hàm không kịp đề phòng lại bị hắn đẩy ra. Y lúc này mới phát hiện Hàn Kỳ lỗ tai chảy máu. Vành tai thượng tích huyết, tại thực nghiệm phục màu trắng cũng để lại vài giọt đỏ tươi ấn ký. Chu Minh Hàm vươn ra tay phải muốn đi xoa xoa, ngữ khí quan tâm nói. Người lỗ tai như thế nào? Ba một chút, Hàn Kỳ giơ tay lên đã đem tay y hất ra. Chu Minh Hàm đáy mắt một trận đau lòng cùng khổ sở. Y lúc này mới giật mình nhớ lại là chính mình cắn. Hàn Kỳ không để ý đến y xoay người bước đi. Chu Minh Hàm vội theo sau. Hàn Kỳ đột nhiên xoay người cuồng loạn hướng y hô. Đừng theo ta, Chu Minh Hàm hoảng sợ. Bản năng phóng qua, Hàn Kỳ nhìn y, ánh mắt lạnh lùng mà lại chán ghét. Chu Minh Hàm đâm vào cả người phát đau, đáy lòng quả thực bắt đầu tuyệt vọng. Hàn Kỳ nhìn y hai mắt không thèm để ý, lần thứ hai xoay người đi rồi. Lần này Chu Minh Hàm không có đuổi theo, nhìn theo hắn đi ra rừng cây, sau đó một chút biến mất, y chua xót đem tay đút vào túi áo, đụng đến hai cái tròn tròn đồ vật, lấy ra mới nhớ tới là tới Diệp Cẩn cho y sô-cô-la. Nghe nói là tình nhân sẽ đưa cho người mình thích, Chu Minh Hàm xuất ra một cái nhẹ nhàng lột tầng kia mỏng manh giấy bạc. Nhét vào miệng một hơi cắn, sô-cô-la lập tức tan ra, vốn nên có chút thơm ngọt hương vị giờ phút này chỉ để lại chua xót. Chu Minh Hàm xuất ra một cái khác hung hăng ném hướng một người bên cạnh đại thụ. Đi mẹ hắn tình nhân lễ, thật sự là một ngày thất bại. Hôm nay Diệp Cẩn mạc danh kỳ diệu chịu một ngày lãnh khí. Cũng bởi vì báo biểu ghi hai cái tiểu sai lầm bị ngoan mắng một trận. Diệp Cẩn cảm thấy chính mình xui xẻo. Báo biểu cũng không phải hắn làm. Mắng hắn làm chi, thật sự là nằm cũng trúng đạn. Luyến ái nam nhân tổn thương không nói nổi a. Hàn Kỳ trở lại ký túc xá khi vẻ mặt mặt không đổi sắc. Nhưng nhìn kỹ có thể nhìn ra đã khóc quá. Tôn Hạo bưng nước đi ra không khỏi hoảng sợ, vội nói, tiểu tứ, ngươi lỗ tai như thế nào rách, huyết đều tích trên quần áo. Hàn Kỳ kéo thực nghiệm phục nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, à, khả năng vừa mới đụng tới cái gì không chú ý, khó trách có chút đau. Nói xong lấy khăn lông ướt trực tiếp liền hướng lỗ tai lau đi. Khăn mặt sát quá miệng vết thương phá ra bị ma sát. Lộ ra nộn thịt hồng. Khăn mặt sát qua đi miệng vết thương hồng hồng, sau đó lập tức từ thật nhỏ điểm đỏ lại xuất huyết. Lập tức tràn ra toàn bộ miệng vết thương, Tôn Hạo nhìn xem lỗ tai tê dần, vội nói, đừng sát, mệt ngươi là học y có như vậy xử lý sao? Ta kia có dược, ta đi đưa cho ngươi. Hàn Kỳ lau nửa ngày còn lưu huyết, liền gật gật đầu nói, cảm ơn, Tôn Hạo khách khí nói, có cái gì hảo tạ? Đều là bạn hữu đi. Ân, Hàn Kỳ gật gật đầu đồng ý, sau đó thoát thực nghiệm phục cẩn thận tẩy tẩy tay nói. Ta đi ăn cơm, nói xong không đợi hắn phản ứng liền đi ra ngoài. Tôn Hạo a a hai tiếng, có chút không kịp phản ứng. Quay đầu kỳ quái đối hai người khác người nói. Có điểm gì là lạ a? Tiền Phi cùng Ngô Nguyên sôi nổi gật đầu. Một cái nói, cũng chưa chào hỏi chúng ta. Một cái khác nói, cũng không có hỏi chúng ta muốn hay không ăn cơm. Sau đó ba người nhìn nhau, ba mặt một lời nói. Có vấn đề, cách trương,